1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, từ xưa quả dưa khổ sau ngọt. Theo ngoài cửa sổ xe nhìn lại, mùa đông bầu trời không phân rõ đường chân trời, trừ trắng xóa đất tuyết, tận chỉ còn lại có trụi lùi cành cây, trong gió rét run rẩy, chính là liền xa xa núi. Cũng chỉ có cây tùng, sam cây, lá rụng cây cao lẻ loi trơ trọi đứng ở mùa đông dưới bầu trời. Mặc cho lấy gió bắc cuốn tập khô bại cành, múa may giá lạnh lạnh thấu xương. Phần lớn người không dám ra ngoài, vùi ở trong phòng, ngồi tại bên cạnh lò lửa. Sưởi ấm, trên xe lửa trải qua một trận nháo kịch về sau, y nguyên khôi phục ầm ĩ. Nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người vội vàng đủ loại sự tình. Bọn hắn dẫn theo túi du lịch hoặc là cõng nặng nề túi đan dệt. Có lẻ loi một mình, có mang nhà mang người. Mọi người tại mùa đông giá rét chen lấn đầu đầy mồ hôi. Mỗi người trong mắt đều lóe hưng phấn ánh sáng. Loại này náo nhiệt huyên náo lại cảm giác vi diệu chỉ có người đứng tại xe lửa mới có thể cảm thụ. Được. Lúc này, hồi hương không dễ, ăn Tết trở thành duy nhất truy cầu, tượng chim di trú di chuyển, con cá bơi về đồng dạng đúng giờ. Bọn hắn muốn về đến ra đời địa phương, vì thăm hỏi thân nhân, vì thăm viếng bằng hữu, vì ăn Tết, không quản ta ở đâu, đang làm cái gì, đạp lên xe lửa một khắc này, ta chỉ muốn về nhà, cuối cùng cũng có một ngày. Mới xây đường sắt cao tốc sẽ thay thế dần dần bị thời gian lãng quên ra xanh xe. Thường xuyên về nhà không phải hy vọng xa vời, mà khuôn mặt trẻ tuổi đều đem lưu lại khói lửa nhân gian vết tích. Nhưng ở cái này mỹ lệ quốc gia một ít địa phương, tổng bảo lưu lấy từng ly từng tí thuộc về đi qua. Tràn đầy lấy nhân tình vị hình ảnh, sáng sớm đứng đài, tiễn biệt người đi đường. Tại chen chúc biển người cùng hơi nước bên trong chậm rãi khai xa màu xanh sẫm xe lửa. Lý Hòa đối Trương Uyển Đình nói, ngươi nằm trước nghỉ ngơi sẽ đi. Vì cùng Trương Uyển Đình đồng hành, Lý Hòa cũng là theo ở phía sau làm kinh rộng tuyến đến Trịnh Châu đổi xe đến tỉnh thành. Lại từ tỉnh thành về nhà, sau đi Nam Kinh nhiều chuyển một trạm xe, Trương Uyển Đình cười lắc đầu. Nàng tính cách ôn hòa, nhưng cũng là cái cởi mở tính tình. Xuất thần nhìn qua xe lửa ngoài cửa sổ, nhất hoạt bát luôn luôn ven đường nhìn thấy phong cảnh, cùng ngắm phong cảnh lúc tâm tình. Tại thời khắc này nàng không biết làm sao đi đối mặt loại cảm giác này. Từ nhỏ ở phụ mẫu trên thân chưa cảm thụ qua chân chính bị yêu, bị quan tâm, bị cần cảm giác. Nàng có bằng hữu, nhưng giống như tại người khác đáy lòng cũng không tính là vị trí trọng yếu. Cũng chưa nói qua yêu đương, cũng không có bị khác sao sao qua cảm giác. Có đôi khi cảm thấy mình không có bằng hữu, không có tình nhân, thậm chí không có cha mẹ. Trương Uyển Đình liền nghĩ tới hắn trong gió lạnh ngồi xổm ở cửa phòng học run lẩy bẩy bộ dáng. Một ngồi xổm chính là một tiết khóa, mình đi tới chỗ nào hắn liền có thể theo tới chỗ đó. Hôm nay lại đến dạng này che chở mình, nghĩ đến hắn giở trò xấu dáng vẻ, không khỏi hé miệng cười một tiếng. Lý Hòa thực tình thích xem nàng dâu cười, nhìn đến ngẩn ngơ, ngươi cười cái gì? Trương Uyển Đình nói, không có việc gì, nhà ngươi phụ nam sao? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, đúng vậy a, cách ngươi ra không xa, trên một đường thẳng, ngồi xe lửa hơn 3 giờ. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Thật giống như ta đều chưa bí mật. Ngươi mỗi ngày không lên lớp, liền đi trường học của chúng ta chuyển những này chưa chuyện xuất sắc. Lý Hòa trong lòng tự nhủ, ngươi trên mông nốt ruồi dài cái kia ta đều rõ ràng. Có công mài sát, có ngày nên kim, ngươi không thấy ta thường xuyên cho ngươi trong lớp đồng học đưa bút đưa vở. Bọn hắn còn không đồng nhất cổ não bán đi ngươi. Ngươi liền sẽ giày xéo tiền, đắc chí đi ngươi. Trương Uyển Đình vừa buồn cười vừa tức buồn bực. Bất quá câu nói này nói xong cũng hối hận, cảm thấy quá tùy tiện. Mình cùng hắn quan hệ thế nào? Người ta tiền của mình còn không phải tự mình làm chủ. Mình quan tâm làm gì? Lý Hòa đau lòng mình nàng dâu. Mỗi bữa chính là cái ổ bánh ngô. Có thể lại không biết giúp thế nào bận bịu, không đem nàng đuổi tới tay, liền không có cách nào quang minh chính đại nuôi. Về nhà lần này cái kia kỳ hoa ích kỷ lão trượng nhân. Mẹ vợ nên cổ động Trương Uyển Đình đi hoán thân, cũng bởi vì cái kia nhi tử bảo bối 18 tuổi còn chưa kết hôn. Tại này lại nông thôn cô nương chưa thấy qua việc đời. Ở chung quanh mấy cái trong làng tự sản tự tiêu, phần lớn cô nương cũng đều là bà mối nhắc tới, sau đó là phụ mẫu ép duyên, đều nhu thuận nghe lời vô cùng, nhưng cũng không ít phụ mẫu vì tiết kiệm tiền tài, tất cả lấy mình nữ nhi gả cho đối phương nhi tử. Cái này gọi hoán thân, vốn cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ, mặc dù cuối cùng không giải quyết được gì. Coi như bởi vì chuyện này, Trương Uyển Đình kém chút ném đi một cái mạng, về sau cũng là uất ức cả một đời. Lý Hòa biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, có thể hắn không biết giúp thế nào trợ Trương Uyển Đình. Biện pháp đơn giản nhất không ai qua được cho Trương Uyển Đình tiền đi chắn lão trượng nhân khẩu. Có tiền, bọn hắn như thường cho nhi tử bảo bối cưới vợ, cũng liền không cần hoán thân. Đưa tiền Trương Uyển Đình nàng có thể muốn sao? Chẳng lẽ nói với nàng, cha mẹ của ngươi chuẩn bị bán đi ngươi? Lý Hòa ngẫm lại đành phải tại năm sau đi Trương gia. Thời khắc mấu chốt đi lực kéo đi Dạo Lan, anh hùng cứu mỹ nhân. Hai người đều như vậy có đầy miệng chưa đầy miệng trò chuyện. Xe lửa đi đến khúc phụ thời điểm, trời đã tối. Lý Hòa theo trong bọc xuất ra chuyên mua bánh đậu xanh, đưa cho Trương Uyển Đình, ăn chút đi, hẳn là đói bụng không? Trương Uyển Đình cũng chưa khách khí, trực tiếp tiếp tới ăn một miếng. Lý Hòa lại cuống quýt trên mặt đất nước, cẩn thận đừng nghẹn lấy. Trương Uyển Đình hỏi, Lý Hòa, ngươi hiểu ta sao? Ngươi cảm thấy chúng ta chỉ là đơn giản gặp qua vài lần, liền có thể đàm luận tình cảm nghiêm túc như vậy, nghiêm túc sự tình sao? Lý Hòa đột nhiên hỏi như vậy, cũng không biết trả lời thế nào. Trầm ngâm một chút, nói, có tin duyên phận không? Ta cảm thấy chúng ta đời trước liền nhận biết, ta chính là nghĩ đối ngươi, nhịn không được nghĩ đối ngươi tốt, cả một đời đối ngươi tốt. Trương Uyển Đình cúi đầu nhỏ giọng nói, ta cũng không xinh đẹp. Lý Hòa bất chi bất giác cầm Trương Uyển Đình tay. Trong lòng ta ngươi chính là xinh đẹp nhất. Xinh đẹp nhất, ngươi tin tưởng ta sao? Nhìn ngươi lần đầu tiên, ta liền cảm thấy đời này hai ta nên cùng một chỗ. Trương Uyển Đình cuống quýt rút tay ra, miễn cưỡng cười nói, Lý Hòa, thật, ngươi rất ưu tú, là ta không xứng với ngươi. Trương Uyển Đình làm sao lại không thích nam hài tử này đâu. Ăn mặc lên ai không phải đồng dạng keo kiệt. Có thể hắn tự tin nghiêm túc chấp nhất, cẩn thận, thông minh, lại từ hiện thực tới nói. Lý Hòa trường học càng tốt hơn. Đại học tốt tốt nghiệp liền mang ý nghĩa có tốt hơn phân phối, tốt hơn thu người, cuộc sống tốt hơn. Có khi trong lớp chưa hẳn không có nữ hài đi cùng hắn thân cận. Thế nhưng là hắn cũng là chung quy chung củ, không để ý người ta. Trương Uyển Đình cũng không khỏi đa tình nghĩ, cái này sẽ không là sợ mình không cao hứng đi. Lý Hòa đau lòng xoa xoa tóc của nàng. Lần này Trương Uyển Đình không có tránh né, giống như đột nhiên tìm được loại kia đời trước ăn ý. Nếu là đã hiểu, liền cái gì đều không cần nói. Hai người cứ như vậy đầu đối đầu, thân thể dựa lưng vào trên ghế dựa, trừ nửa đường hai người thay phiên đi một chuyến nhà vệ sinh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lý Hòa mở mắt thời điểm, trời vẫn là tảng sáng. Trương Uyển Đình tựa ở Lý Hòa trên bờ vai, không rộng rãi bả vai giống như gánh chịu lấy toàn bộ thế giới. Hắn lập tức bị hạnh phúc bao vây, Lý Hòa không dám xê dịch thân thể, sợ Trương Uyển Đình làm tỉnh lại, ngẩn người nghĩ đến hai người sự tình. Đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, đem trong túi tiền móc ra, cũng chưa đếm kỹ, có chừng 6-700, rón rén nhét vào Trương Uyển Đình bên trái đại áo trong túi. Không quản nàng có cần hay không, cũng là cho nàng hơn một cái lựa chọn cơ hội. Trương Uyển Đình lúc tỉnh, đỏ mặt ngượng ngùng nhìn xem Lý Hòa, ngươi đứng lên mở rộng thân thể, cho ngươi ép đau đi. Lý Hòa cười lên xoay xoay cổ, thoải mái lung lay, ngươi nhanh đến đứng, cũng chỉnh đốn xuống, ta đưa ngươi xuống dưới, quãng đường còn lại đồ, chính ngươi chú ý an toàn, lúc xuống xe, người chen người ngăn cửa khẩu giành lại xe, lại là một hồi náo loạn. Hai người đến mức này, Lý Hòa cũng liền không để ý tới gì, trực tiếp ôm Trương Uyển Đình thân eo, đem hắn đưa đến cổng. Trương Uyển Đình ra đứng, hít một hơi thật sâu, theo thói quen sờ sờ túi, sờ một cái đi ra ngoài là một xấp tiền, nhìn xem xe lửa cửa sổ đối với mình khoát tay Lý Hòa. Giống như minh bạch cái gì, Trương Uyển Đình kịp phản ứng, muốn đuổi theo đi, xe lửa đã chậm rãi mở ra đứng đài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.